Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 10, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ping pong, nghe tiếng chuông. Anh đứng trong bếp nhoài người ra nói với nó. Usagi, em mở cửa giùm anh có được hát ca? Vâng, nó đáp rồi lon ton chạy ra mở cửa. Cạch, Usagi, lâu quá hát ca gặp, còn nhớ tôi hát ca. Một người đàn ông nhìn nó mỉm cười dịu dàng chào hỏi nó. Nó nhìn chàng trai trước mặt. Rất quen nhưng hát ca nhớ nổi là ai? Ôi cái trí nhớ ngắn hạn này. Anh là, nó thật sự vì hát ca nhớ nổi nên mới phải hỏi thế này. Ôi, chưa gì mà đã để mất hình tượng trước anh chàng đẹp trai rồi. Ai vậy em? Thấy nó mở cửa lâu quá nên Yugi chạy ra xem thử. Khi anh nhìn sang người đối diện thì mỉm cười nói. Chẳng phải là giám đốc công ty âm nhạc JW sao? Ngọn gió nào đưa anh tới này? Tôi tới tìm Usagi. Sau khi trả lời anh, chàng trai quay sang phía nó với khuôn mặt tối sầm. Em hứa đã xong mà quên là hát ca được đâu đấy? Là anh, Takeshi. Asama Takeshi, 21 tuổi, gia thế, giám đốc công ty âm nhạc JW, là cháu trai chủ tịch nhưng hát ca để mọi người biết. Cung, thiên yết, chiều cao, 1m80, tính cách, dễ gần, tốt bụng, IQ, 209. Khi nghe nó hỏi vậy, khuôn mặt của Takeshi lúc này mới giãn ra, vui vẻ nói, em nhớ là được rồi. Anh đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Thật là, Enzo, trí nhớ của em càng ngày càng xuống cấp. Anh vui vẻ. Vậy thì vào nhà nói chuyện thôi. Khách đến mà hát ca mời vào nhà thì kỳ lắm. Sau đó Takeshi liền vào nhà ngồi lên chiếc sofa rộng rãi. Sao, em đã nghĩ đến đề nghị của anh chưa? Không dài dòng, Takeshi vào thẳng vấn đề. Thôi thì anh đã nhiệt tình như vậy thì em đành đồng ý thôi. Nó cười dịu dàng. Em nói cứ như là anh bám giết lấy em hát ca bằng. Vậy sao? Thế thì thôi vậy. Em hát ca tham gia nữa. Này, vậy sao được? Anh hát ca cho em rút đâu? Với điều kiện nhé anh. Nếu như anh có thể đáp ứng, em sẽ chỉ lưu diễn trong nước và phải cho em về nhà. Takeshi suy nghĩ rồi cũng vui vẻ gật đầu. Ok, hát ca thành vấn đề. Thế là được rồi. Anh về đây. Hy vọng sẽ gặp lại anh. Người thừa kế tập đoàn Hawashimi. Bảo trọng, anh vui vẻ chào tạm biệt. Sau khi Takeshi rời đi, anh xoay qua nhìn nó. Trà Khảo, sao em quen anh ta? Chấm, khi trước em gặp anh ta ở trường cũ. Anh ta thấy em hát hay nên muốn em vào làm ca sĩ ở công ty anh ta. Ý em là JW. Vậy anh nghĩ là ở đâu? Nó lườm lườm nhìn anh. Anh nghĩ trình độ của em khả năng vào đó là một. Này anh, khinh thường em vừa thôi. Nó bực mình hét lớn. Sau đó thì sao? Anh đánh trống lảng. Nó hát ca thèm để ý đến anh nữa. Kể tiếp, em hẹn anh ta 2 năm sau sẽ trả lời. Khi đó em muốn tìm ra anh và Yuki mới vào làng giải trí. Bây giờ em tìm thấy rồi. Em phải thực hiện lời hứa của mình chứ. Anh gật gật đầu tán thành. Anh này, tạm thời đừng nói với mọi người nhé. Em muốn tạo sự bất ngờ cho họ. Anh có thể làm trái ý em sao? Anh biết vậy là tốt. Nó cười tươi. Nhưng mà học hành anh kèm cho em nhé. Có lẽ em phải bỏ học thôi. Không thành vấn đề, sáng hôm sau. Hắn đến trường sớm như bình thường. Đơn giản vì hát ca muốn nhìn mặt cái cổ Enzo hổ báo kia. Chưa được bao lâu thì đã thấy tên Sô chạy hớt hải vào lớp. Yuki, gì vậy? Hắn chau mày. Rõ ràng là hát ca hài lòng với hành động vừa rồi. Gì ngốc nghỉ học sao? Ai? Hắn ngu ngơ. Usagi ấy. Cô ta nghỉ sao? Tớ thấy cô ta có bị sao đâu sao lại nghỉ học. Chẳng sốt cũng chẳng bị đau bụng hay thật. Hai tụi cậu ở chung một nhà mà hát ca biết sao? Cậu ấy nghỉ luôn hát ca phải nghỉ phép. Cậu đùa đấy à? Gọi cậu ấy mà hỏi đi. Hắn lấy máy gọi cho nó. Sau vài tiếng tút nó đã bắt máy.